Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101. Phần 101. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua hai mắt đỏ đậm hồng ngọc. Vỗ vỗ nàng bả vai. Đêm qua vất vả ngươi. Lục Chi bị thương, đi tìm hai cái đáng tin cậy nha hoàn lại đây chiếu cố. Chúng ta còn phải đi tiền viện. Hồng Ngọc nhìn thoáng qua Lục Chi. Trong lòng biết hiện tại không phải hỏi vấn đề thời điểm. Gật đầu lui đi ra ngoài, mới vừa đem người an bài vào phòng nội, liền thấy viện môn ngoại chạy tới một cái sắc mặt hoảng sợ nha hoàn. Cứ như vậy vội vàng hoảng làm cái gì? Hồng Ngọc nhíu mày nói. Nha hoàn run khớp hàm, dương giọng nói, Hồng Ngọc tỷ tỷ, lão phu nhân kêu huyện chủ nhanh đi linh đường bên kia. Vương Phi, Vương Phi, Cố Hoài Du tự trong phòng chậm rãi mà ra, hỏi, Vương Phi làm sao vậy? Nha hoàn nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nói, Vương Phi bỗng nhiên mở to mắt, còn chảy huyết lệ, mở to mắt, Cố Hoài Du ánh mắt lóe lóe, sao lại thế này? Nha hoàn một bên lãnh người đi ra ngoài, một bên đem sự tình trải qua nói một lần. Hơi sớm thời điểm, túc trực bên linh cữu hạ nhân đi cấp quan tài hạ kia tràn trường minh đăng thêm du là lúc. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống bị người gắt gao mà nhìn chằm chằm. Lâm Tương trong viện nháo quỷ sự không phải bí mật, hắn có chút sợ hãi. Tráng lá gan hướng trong quan tài nhìn thoáng qua, này nhìn lên. Cơ hồ đã bị dọa phá lá gan. Trương Thị vốn là hình tiêu mảnh rẻ, ăn mặc áo liệm hóa có chút khủng bố trang. Sau khi chết có chút lõm vào đi đôi mắt, hôm qua còn gắt gao nhắm, này sẽ lại mở to lão đại. Trong mắt cổ ra hốc mắt ngoại, vẫn đục hai mắt nhìn linh đường trần nhà. Sau đó, hắn nghe được phốc một tiếng, tựa hồ là ai thả cái giám. Ngay sau đó từ trong quan tài liền truyền ra xú vị. Chương 110 linh đường nội đã tiếng khóc một mảnh. Trong đó lấy Trương Thị nhà mẹ đẻ huynh tẩu thanh âm nhất sắc nhọn. Tuy rằng từ Lý Thị mang theo Trương Nghi Lâm nháo tới cửa. Cơ hồ cùng Trương Thị xé rách ra mặt sau. Lão phu nhân liền hạ lệnh không được này nhà mẹ đẻ người tới cửa. Nhưng Trương Thị vừa chết, nào có lạn nhà mẹ đẻ người không cho người tới đạo lý. Thả lão phu nhân cũng không nghĩ làm vốn là ở vào phong gian lãng khẩu vương phủ lại tăng đề tài. Câu chuyện, cho nên hôm nay sáng sớm, bọn họ tới rồi cũng vẫn chưa đã chịu ngăn chờ. Cố Hoài Du đến thời điểm, Lý Thị chính lay quan tài bàn khóc tê tâm liệt phế. Hai má nghẹn đến mức đỏ bừng, cũng không thấy một giọt nước mắt, mà Trương Thị ca ca Trương Thế Tài, tắc âm trầm một khuôn mặt. Thỉnh thoảng dùng tay áo che khóe mắt, tự Trương Thị quỷ dị mà trợn mắt lúc sau. Tất cả mọi người không quá dám tới gần quan tài, cho nên phần lớn tụ tập ở cửa mặt mang kinh tủng mà nhìn. Cố Hoài Du hướng mấy người hành lễ, nhìn về phía lão phu nhân, cháu gái đã tới chậm mà đi, lão phu nhân như cũ người mặc tố y. Trên đầu chỉ châm bạc sức, nhìn thoáng qua khuôn mặt tiều tụy Cố Hoài Du, thở dài. Đi trước cúi chào mẫu thân ngươi đi, Cố Hoài Du không nghĩ kêu Trương Thị. Lão phu nhân thượng có thể thông cảm một vài, nhưng nàng này bỗng nhiên trợn mắt, rất có chết không nhắm mắt cảm giác. Hơn nữa đêm qua nháo quỷ vừa nói, không khỏi làm người suy đoán, có phải hay không Trương Thị nuốt không dưới khẩu khí này. Lý Thị bén nhọn tiếng khóc một đốn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Hoài Du. Căm tức nhìn nàng liếc mắt một cái sau, lôi kéo khóc nức nở hô, ta muội muội a tương đương hại chết ngươi người tới, ngươi hảo hảo nhìn tương đương cũng không thể phóng nàng hảo quá tương đương, lão phu nhân sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói, ngươi nếu là không nghĩ hảo hảo phúng viếng, lăn trở về ngươi Trương gia đi, ở chỗ này nói hưu nói vượn cái gì, Trương Thị như cụ bái quan tài, tăng lớn giọng. Lão phu nhân, ngươi vinh xương vương phủ quyền đại thế đại, chúng ta Trương gia không thể trêu vào, nhưng là chúng ta liền như vậy một cái muội muội, nàng hiện giờ hàm ngoan mà chết, còn không được ta khóc khóc tang, phát tiết một chút ủy khuất sao? Đỉnh đầu ỷ thế hiếp người mũ trước khấu xuống dưới, đó là Lâm Tu Duệ cũng nhíu nhíu mày, Mợ, lời này ngươi cũng không thể nói bậy. Mẫu thân thể tự một tháng trước liền không được tốt. Liền đại phu cũng bó tay không biện pháp. Lý thị chỉ vào Lâm Tu Duệ, đánh gậy hắn nói, ngươi đừng bị nàng lừa gạt, nàng là muội muội của ngươi, nơi này nằm vẫn là ngươi nương. Hiện nay ngươi không nghĩ thế ngươi nương minh ngoan, ngược lại giúp đỡ cái này hung thủ nói chuyện. Trương Thế Tài cũng nói, ngươi còn có hay không lương tâm? Cố Hoài Du mặt vô biểu tình nhìn Lý Thị cùng nàng phía sau Trương Thế Tài. Ở sâu chuỗi khởi đêm qua trong phủ phát sinh hết thảy lúc sau, nàng liền suy đoán đã có người sẽ ở hôm nay hoặc là hạ táng ngày đó sinh sự. Vạn không nghĩ tới, phía sau màn người sẽ tìm như vậy xuẩn hai người tới. Lão phu nhân thấy nàng càng nói càng kỳ cục, tức giận đến liên tiếp hút hai khẩu khí sau, lạnh lùng nói, đem nàng cho ta kéo đi xuống, tổ mẫu, Cố Hoài Du mở miệng. Làm nàng nói, ta đảo muốn nghe xem, nàng còn muốn nói ra cái gì tới. Cháu gái nhưng không nghĩ bạch bạch bồi cái này ô danh, lão phu nhân nhăn nhăn mày. Suy nghĩ một lát sau, nhịn đi xuống, Lý Thị không cẩn thận ngắm liếc mắt một cái quan tài nội Trương Thị. Vội vàng kéo ra tầm mắt, nhìn Cố Hoài Du hừ lạnh một tiếng, ta muội muội vừa đi, trong phủ liền bắt đầu nháo quỷ. Hôm nay lại bỗng nhiên trợn mắt đổ máu nước mắt, này không phải hàm ngoan mà chết là cái gì? Trong phủ nháo quỷ, Cố Hoài Du đạm thanh nói, ta như thế nào không biết nháo quỷ? Lý Thị một nghẹn, cười lạnh nói, ngươi đương nhiên không biết, tìm lại không phải ngươi, cũng là, ngươi hại chết ta muội muội, liền một tiếng nương cũng không gọi, nàng không nghĩ gặp ngươi, cũng là đương nhiên, nàng một ngụm một cái muội muội. Không biết còn tưởng rằng hai người cảm tình lại thật tốt. Hồng Ngọc mắt lạnh nhìn Lý Thị, nhịn không được nói, Trương phu nhân, tiểu thư nhà ta là hoàng thượng thân phong huyện chủ. Theo lý, ngươi thấy là muốn quỳ xuống hành lễ, nếu lại như vậy nói hưu nói vượn, ngài biết hậu quả. Lâm Tu Duệ nhìn lướt qua Hồng Ngọc, nhíu nhíu mày không nói gì. Lý Thị cả người căng thẳng, căng ra đầu nói, ta còn là nàng mợ đâu. Nguyên lai muội muội từng nói với ta quá, nhận hồi nữ nhi cùng chính mình không thân, đối nàng bất kính, ta còn không tin, nguyên lai thật là như vậy. Lâm Tu Duệ trong lòng nghẹn một hơi, không kiên nhẫn tới rồi cực điểm, này Lý Thị bậy bạ tám xả, như vậy đã nửa ngày còn tìm không đến trọng điểm, đơn giản bày ra không vui biểu tình, nói, mợ, ngươi nói ta mẫu thân là tam muội hại chết, nhưng có chứng cứ. Lời vừa nói ra, Cố Hoài Du trong lòng liền sáng tỏ một ít, như suy tư gì nhìn Lâm Tu Duệ liếc mắt một cái. Lâm Tu Duệ tuy là nhìn Lý Thị, nhưng có thể nhận thấy được Cố Hoài Du đầu tới ánh mắt. Trong lòng phức tạp không thôi, nguyên bản Cố Hoài Du thành huyện chủ, lại cùng Tống Thời Cần ban hôn, đối hắn mà nói là có thể nương bọn họ hai người thế. Làm lại đi vào quyền lực trung tâm cơ hội tốt. Nhưng không biết vì sao, nhị hoàng tử lại bỗng nhiên sửa lại chủ ý, mấy ngày trước còn một lòng muốn mượn sức Tống Thời Cần. Đêm qua lại bỗng nhiên truyền đến tin tức, muốn lợi dụng Trương Thị chết, đem Cố Hoài Du đánh rớt bụi bặm. Nguyên bản hắn cho rằng nhị hoàng tử chỉ là muốn thế vệ thanh niên ra một ngụm ác khí. Nhưng thu được tin tức đều không phải là như thế, ngay cả Tống Thời Cần bên kia, cũng có người động thủ. Tuy rằng đối với nhị hoàng tử muốn động chính mình mẫu thân thi thể việc này hắn lòng có bất mãn. Nhưng cũng biết, vệ tranh này cử, không phải thương nghị mà là mệnh lệnh, nếu là hắn không ứng. Tiếp theo cái chết chính là chính mình, vì toàn bộ vương phủ vinh quang chi lộ, hắn chỉ có thể thực xin lỗi chính mình mẫu thân. Gật đầu ứng hạ, Lý Thị bị Lâm Tu Ngôn nói được sửng sốt, chứng cứ, cái gì chứng cứ? Người nọ chỉ là làm nàng hôm nay tới diễn một tuồng kịch, liền sẽ nghĩ cách phóng Trương Dịch Thành ra tới, sao còn muốn chính nàng tìm chứng cứ, nàng phải có kia bản lĩnh. Ở Trương Dịch Thành bị Cố Hoài Du vu oan tiến nhà tù lúc sau, chính mình liền giết chết Cố Hoài Du, nào còn chờ được đến hiện tại, vẫn luôn đứng ở góc rượu ngôn đang muốn nói chuyện, liền nghe Cố Hoài Du nói, nàng không có chứng cứ. ta nơi này nhưng thật ra có một phần, lão phu nhân nhíu chặt mày dần dần nhăn ra chữ xuyên choan. Trầm giọng hỏi, cái gì chứng cứ? Cố Hoài Du đối với bên ngoài nói, đem người cho ta mang tiến vào, không quá thượng một hồi. Liền thấy mấy người áp trói Cô Triệu Toàn cùng Trương Nghi Lâm bước nhanh mà đến. Thấy vậy tình cảnh, Lý Thị cả người ngây ra như phỗng, sững sờ ở quan tài bên. Trương Thế Tài nuốt nuốt nước miếng nói, Cố Hoài Du, ngươi dựa vào cái gì trói nữ nhi của ta? Cố Hoài Du cũng không thèm nhìn tới Trương Thế Tài liếc mắt một cái, hướng về Hồng Ngọc duỗi tay, tiếp nhận nàng truyền đạt bản công khai, âm thanh lạnh lùng nói, hôm qua đêm khuya, đường Lê Viện nhà kề bỗng nhiên nổi lửa, ta trong viện hộ vệ đem lén lút Triệu Toàn bắt vừa vạn. Trải qua thẩm vấn, hỏa là ta kia biểu tỉ mệnh hắn tới phóng. Lý Thị nghe vậy, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Cố Hoài Du chửi ầm lên nói, ngươi cái này độc phụ, hại chết chính mình mẫu thân, hiện tại lại vu oan chính mình biểu tỷ, quả thực là cái tăng môn tinh, khắc phu khắc tử không chết tử tế được. Lý Thị xưa nay người đàn bà đanh đá, mắng biến phố phường vô địch thủ, tiếng nói lại bén nhọn, ồn ào đến giống một con mới vừa hạ trứng gà. Cố Hoài Du sắc mặt lạnh lùng nói, vả miệng, tiếng nói vừa dứt, tự linh đường ngoại lắc mình tiến vào một người, lôi kéo Lý Thị liền phiến đi lên, khó khăn lắm hai cái bàn tay, nhà liền rơi xuống một nửa, Trương Toàn Tài nổi trận lôi đình, ngươi cho ta dừng tay, còn chưa có nói xong, liền thấy hắn giữa hai chân một loan, hướng về mọi người liền quỳ xuống, ngay sau đó. Giữa khổ liền để thượng một phen kiếm mani lâm tu duệ nhìn ra tay cực nhanh thả chưa bao giờ gặp. Qua hai cái hộ vệ, trong lòng dần dần trầm đi xuống, ở hắn còn rối rắm ở cùng lâm tương ân oán tình thù chung khi. Cố Hoài Du sau lưng thế lực, đã như thế to lớn, Lý Thị mặt sưng phù thành gấp hai to lớn, bị đánh nói không nên lời lời nói lúc sau, Cố Hoài Du mới phất tay kêu đình, một tức thời gian. Kia hai cái hộ vệ lại lóe đi ra ngoài, là ta thế ngươi nói, vẫn là chính ngươi công đạo. Cố Hoài Du nhìn Trương Nghi Lâm, chậm rãi nói, một đêm không có việc gì, Trương Nghi Lâm đã không có tối hôm qua như vậy sợ hãi. Nàng né tránh Cố Hoài Du tầm mắt, ngạnh cổ nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không biết vì sao đêm qua ta ngủ hảo hảo. Ngươi muốn phái người tới bắt ta? Cố Hoài Du lạnh lùng cười. Ngược lại nói, dựa theo luật pháp, lục thi bỏ cốt, xử cực hình, khinh nhờn thi thể, nãy không nói trọng tội, ấn người bị đánh chết tội giảm nhị đẳng đồ 3 năm. Nếu là tôn thân thuộc, tác chỗ lấy hình phạt treo cổ, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Trương Nghi Lâm biến sắc, cả người đều cương ở nơi đó, vẫn là nói, ta không có. Ngươi nói hưu nói vượn, phải không? Cố Hoài Du nhàn nhạt nói. Hồng Ngọc, đem đồ vật bưng lên, Lâm Tu Duệ nhăn nhăn mày. Thấy Cố Hoài Du một bộ định liệu trước bộ dáng, trong lòng biết hôm nay việc, chỉ sợ có người là muốn tự rước lấy họa, dính huyết chén, khăn phủ giường giường như vải bố trắng, tính chất thô ráp tóc giả, mang theo dầu cây chẩu cá tuyến, giống nhau bị người bưng đi lên. Cuối cùng nhìn đến xảo tâm bị đổ miệng dẫn tới khi Trương Nghi Lâm hai chân bắt đầu phát run, cơ hồ liền phải quỳ xuống. Biểu hiện như thế, mọi người còn có cái gì không rõ, chỉ là có chút nghi hoặc, còn muốn người cởi bỏ. Lão phu nhân thói quen tính nắn vuốt đầu ngón tay, phát hiện Phật Châu không ở, nắm chặt ghế dựa tay vịn, hỏi, này đó là vật gì? Lúc này, nghe được tiếng gió lâm tương cũng bị người đỡ tới rồi linh đường tới. Đẻ non qua đi tuy là không thể thấy phong, nhưng nàng thật sự vô pháp chờ đợi. Nàng bức thiết muốn người nói cho nàng, thế gian này cũng không có quỷ tồn tại. Này đó là Lục Chi tối hôm qua từ phù hương viện ngoại tìm được. Cố Hoài Du nói. Một khác phân, là xảo tâm đang ở chôn, Trương Nghi Lâm nỗ lực chấn định xuống dưới. Nói, kia lại có thể nói minh cái gì? Tối hôm qua nháo quỷ thời điểm, ta cũng ở trong phòng. Sao có thể là ta là mani? Cố Hoài Du chậm rãi nói. cái gọi là nháo quỷ, vốn chính là lời nói vô căn cứ. Toàn bộ sự tình nghĩ thông suốt kỳ thật rất đơn giản, lão phu nhân hỏi. Chúng ta đây nhìn thấy, nghe được lại là như thế nào phát sinh? Lâm Tương khó được không có mở miệng chèn ép Cố Hoài Du, mà là yên lặng ở một bên nghe. Tối hôm qua ta vừa bước vào Phù Hương Viện, liền nghe tới rồi một cổ cực đạm mùi hương, lại nhìn thấy trên cửa sổ lại bị chọc khai lỗ nhỏ. Liền hoài nghi là có người trộm hướng Lâm Tương trong phòng hạ mê hương, nàng chỉ vào trên khay. Một khối hương nhị, nói, thứ này khiến người sinh ra ảo giác cũng không phải việc khó. Mở cửa hậu vị nói tán cực nhanh, cho nên, đêm qua chỉ có Lâm Tương một người thấy được Vương Phi. Mà chúng ta cũng không có nhìn đến kia tiếng đập cửa đâu. Cố Hoài Du ý bảo Lục Chi gỡ xuống cái kia chén. Ta thỉnh tôn đại phu nghiệm qua, này trong chén đồ vật là con lươn huyết, vật ấy cực tanh, ở ban đêm bôi với trên cửa nhưng đưa tới con rơi hút. Chúng ta nghe được gõ cửa sổ thanh, kỳ thật chính là con rơi va chạm ở khung cửa thượng thanh âm. Ở Bạch Ma Ma mở cửa xem xét là lúc, con rơi đã chịu kinh hách, tự nhiên sẽ thoát đi. Lúc ấy bóng đêm lại thâm thêm người tâm khẩn trương, con rơi một khi bay đi, cơ hồ không có khả năng thấy được Trương Nghi Lâm lưng gian chảy ra tinh tế một tầng hãn. Nàng cho rằng này kế là vạn vô nhất thất, phương pháp này vẫn là cái kia lão bà tử nói cho nàng. Nàng mới biết được, không nghĩ tới, Cố Hoài Du cư nhiên rõ ràng, lão phu nhân ánh mắt trầm đi xuống, tiếp tục nói, hết chương.